Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1992, chương 1995, Thiên Ý. Trần Cung vội vàng trở về tiền đường, đem hai phần giấy báo giao cho mọi người truyền đọc, Mao Giới xem hết giấy báo, cười khổ một tiếng, lắc đầu, trầm mặc không nói. Trần Cung lao về đằng trước tiếp cận, Công Hiếu nghĩ như thế nào? Mao Giới liếc hắn một cái, Thiên Hành kiện, quân tử lấy không ngừng vươn lên, Ngô Vương không hổ là không học có thuật, tinh thông dịch đạo, bây giờ Vũ Dực đã thành, lên như diều gặp gió đều có thể. Trần Cung khẽ than thở một tiếng, Công Hiếu, người ta đều nhìn lầm, không nghĩ tới này lại là kết quả này, sớm biết như thế, làm sao có thể để Duyện Châu bách tính chạy trốn tới Dự Châu. Bây giờ phản thành hắn tiền vốn, Mao Giới trong lòng khẽ nhúc nhích, vuốt râu không nói, Trần Cung luôn luôn tự phụ, xưa nay không chịu thua, bây giờ lại nói lên như thế tới nói đến, tuy nói tiếc nuối vị đạo càng nhiều, dù sao thừa nhận tài nghệ không bằng người, riêng là Tôn Sách cũng không phải là lấy nhanh chí thắng, mà lại là chậm rãi mưu toan. Ngay tại Trần Cung dưới mí mắt dụng công phu, đây mới là để Trần Cung lớn nhất im lặng mới. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến thư nhân cùng bách công kết hợp, thế mà có thể phát huy mãnh liệt như vậy dùng. Máy dệt vải, lớn thuyền biển, máy ném đá, quân giới, mới giấy, ấn thư phường, lần lượt từng món xuất hiện. Phần lớn người chỉ nhìn thấy cái này sau lưng cơ hội buôn bán cùng lợi ích, không nghĩ tới sau cùng lại bị Tôn Sách chỉnh hợp thành một cái giải quyết đất đai sát nhập thôn. Tính cơ sở, bây giờ Tôn Sách theo công thương phía trên kiếm lời đến đại lượng tiền, hắn có thể nhẹ nhõm thực hiện giảm phú, cho dù là tại ba mặt thụ địch tình huống dưới cũng không cần siêu cao thuế nặng. Hắn đối bách tính rộng lượng để hắn được đến càng nhiều. Đối mặt Duyện Châu có thể tiến công, hắn thậm chí không cần xuất động trung quân, trực tiếp dùng Dự Châu bản địa binh lực thì có thể giải quyết vấn đề. Kiên nhẫn sinh người có bền lòng, làm bách tính muốn bảo vệ mình đất đai mà có năng lực bảo hộ lúc, đây là một cái làm cho người sinh ra sợ hãi lực lượng. Thận trọng từng bước, vòng vòng đan xen, thật lớn tổng thể thì liền Trần Cung dạng này chí sĩ đều không thể thoáng cái khám phá. Các loại hắn nhìn ra lúc, Tôn Sách đại thế đã thành, coi như Duyện Châu muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp, huống chi bọn họ căn bản không có cách nào truy, thì cướp bóc thế gia đất đai cái này một hạng, bọn họ thì không cách nào làm đến, đây mới là nhất làm cho người tuyệt vọng địa phương. Mao Giới suy tư thật lâu, vẫn là vô kế khả thi, công đài, không biết sao, Trần Cung cười khổ. Việc cấp bách vẫn là tránh cho chiến sự. Dự Châu còn dễ nói, Ngô Vương tính toán người lớn, không quan tâm Duyện Châu được mất, chỉ cần Duyện Châu không nối giáo cho giặc, chắc hẳn không sẽ chủ động tiến công. Viên Đàm thì không phải vậy, hắn tận lên 200.000 đại quân, thắng bại ở đây nhất quyết, tiến lên có lẽ có một đường sinh cơ, lùi lại hẳn phải chết không nghi ngờ. Duyện Châu nếu không chịu vì đi đầu, tất vì cắn nuốt, hướng Ngô Vương cầu viện là không thể nào, chỉ có thể dựa vào Duyện Châu tự thân lực lượng thủ vững. Đợi năm sau Xuân Thủy tăng vọt, Hoàng Hà phục lưu, có lẽ có thể có một đường sinh cơ. Vương Úc nói ra, lấy Duyện Châu lực lượng thủ vững, có thể làm sao? Theo Ly Hồ đến Thương Đình 10 cái độ tân, chúng ta phòng thủ binh lực đều không đủ. Trần Cung liếc hắn một cái, Linh cười nói, vậy ngươi hy vọng Duyện Châu thế gia thủ cấp dọc theo quan đạo treo một đường sao? Vương Úc nhớ tới Viên Thiệu quan độ bại vong về sau, Dự Châu thế gia bị thanh tẩy, thủ cấp treo quan đạo một đường tình cảnh, không tự chủ được dùng mình một cái. Bây giờ nghĩ lại, Tôn Sách làm như vậy chính là muốn cảnh cáo Duyện Châu thế gia. Chỉ tiếc bọn họ đều không ý thức được, hoặc là nói Trang không có ý thức được. Nói chuyện công phu, trên đường người truyền đọc hết giấy báo, từng cái mặt xám như tro, lặng ngắt như tờ. Tuân Kham bài văn để bọn hắn ý thức được tình thế nghiêm trọng. Duyệt dự một thể, Tôn Sách chỗ lấy một mực không có xuống tay với Duyện Châu. Chỉ là hy vọng Duyện Châu làm giảm sóc, tránh cho cùng Viên Đàm xung đột chính diện. Nếu như Duyện Châu quyết định ngã về Viên Đàm, giảm sóc tác dụng biến mất, Tôn Sách tuyệt sẽ không để cho Duyện Châu tiếp tục bảo trì trước mắt độc lập. Theo Dự Châu vùng cực Nam đến Duyện Châu cực Bắc bất quá ngàn dặm. Tôn Sách nếu như muốn mượn cơ hội này chiếm đoạt Duyện Châu, Duyện Châu tuyệt không may mắn thoát khỏi lý lẽ, muốn tiếp tục bảo trì trước mắt siêu nhiên vị trí. Nhất định phải chứng minh Duyện Châu còn có làm giảm sóc tư cách. Trần Cung quyết định tạm ngưng họp, hắn muốn suy nghĩ tỉ mỉ một chút phương án. Mọi người lòng nóng như lửa đốt, lại không thể làm gì. Bọn họ cũng đều biết Trần Cung có mưu trí, nhưng Trần Cung mưu trí đến từ thời gian dài suy nghĩ, cũng không phải ngồi chỗ ấy vỗ đầu một cái liền có thể nghĩ ra. Bọn họ coi như cuống cuồng, cũng chỉ có thể chờ lấy. Biết được Trần Cung tạm ngưng họp dài thi, Tào Ngang cười cười, tiếp tục dạy Hạ Hầu Bá, Hạ Hầu Xưng luyện võ. Hắn đối hai cái này thiếu niên nói ra, luyện thật giỏi võ, nghiêm túc học tập binh pháp, tương lai nhất định sẽ có đất dụng võ. Thanh Thành Sơn, Thiên Sư Quan, Tào Tháo cầm đao đứng ở trong đình, nhất thời xuất thần, cũng không biết nghĩ cái gì. Sau lưng có tiếng bước chân vang lên, đi vào Tào Tháo bên người đứng vững. Tào Tháo quay đầu nhìn lại, nguyên lai là tộc tử Tào Hưu, không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Văn Liệt, tin tức tốt vẫn là tin tức xấu? Tào Hưu lắc đầu, trị đầu đại tế tử nói, hy tế tử thân thể quá yếu, cần tĩnh dưỡng, không nên gặp khách vất vả. Tào Tháo thở dài một tiếng, ta làm sao không biết, chỉ là tình thế khẩn cấp, không thể không gặp, đại chiến sắp đến, Ích Châu mỏi mệt, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Hắn quay người đi vào trong, Tào Hưu vội vàng theo thật sát, đi vào Trắc viện, có hai cái đạo sĩ giữ cửa, đang chuẩn bị tiến lên càn, xem xét Tào Tháo trong tay sáng loáng trường đao, nhìn lại Tào Tháo âm trầm như nước ánh mắt, vô ý thức đánh cái run rẩy, khom người thi lễ. Tào Tháo ngang nhiên mà qua, thẳng vào trong đình, khi thấy Hí Chí Tài có hai cái bồi bàn nâng đỡ theo trong phòng đi ra. Lô Phu Nhân cùng Vương Trĩ đứng ở một bên, ánh mắt bất đắc dĩ. Tào Tháo bỏ đao vào vỏ, bước nhanh nghênh đón, hai tay vịn chặt Hí Chí Tài. Chí Tài, ngươi thế nào? Hí Chí Tài lắc đầu, tâm lý không bỏ xuống được. Sớm biết như thế, còn không bằng tại Thành Đô, liên lụy sứ quân bôn ba qua lại. Tử tội, tử tội. Tào Tháo vội vàng an ủi Hí Chí Tài vài câu, vịn hắn tại trên đường vào chỗ. Hí Chí Tài chỉ dưới thềm, ra hiệu ngồi tại có ánh mặt trời soi sáng trên bậc thang. Tào Tháo thấy thế, lập tức mệnh Tào Hưu tại trên bậc thang trải lên ngồi đệm, dọn xong bằng mấy cái, lúc này mới vịn Hí Chí Tài tiến lên ngồi xuống. Hí Chí Tài xuyên rất ít, nhưng sắc mặt y nguyên thanh bạch, tay cũng không có một tia nhiệt khí, nhắm mắt lại tại dưới mặt trời phơi một lúc lâu mới hơi chút ấm áp chút. Nói đi, tình huống như thế nào? Hí Chí Tài mở to mắt, nhẹ giọng nói ra. Tào Tháo hướng Tào Hưu nháy mắt, Tào Hưu tiến lên thi lễ. Hí Chí Tài liếc hắn một cái, mi tâm hơi hơi nhăn lại. Hắn đã sớm nhận biết Tào Hưu, nhưng hắn đối Tào Hưu đánh giá không cao, cảm thấy hắn không bằng Tào Chân, càng không bằng Tào Thuần. Chỉ là Tào Thuần chiến tử, Tào Chân lại không thể một mình đảm đương một phía. Tào Hưu thì đầy đủ báo kỵ Tư Mã, cùng Tào Chân cùng một chỗ túc vệ. Hiện tại Tào Tháo để Tào Hưu báo cáo quân tình, đây là muốn trọng điểm bồi dưỡng ý tứ. Diện Châu tình huống như thế nào? Hí Chí Tài cúi phía dưới mí mắt. Há, không tốt lắm. Tào Tháo gặp Hí Chí Tài thần sắc không cao. Biết hắn đối Tào Hưu không hài lòng. Bất động thanh sắc phất phất tay. Ra hiệu Tào Hưu lui ra. Tự mình trả lời Hí Chí Tài vấn đề. Tào Hưu rất khó chịu. Mặc dù không dám phát tác. Đối Hí Chí Tài ấn tượng nhưng lại ác ba phần. Tào Tháo đem Duyện Châu tình huống nói một chút, tính cả Pháp Chính, Tân Bình bọn người phân tích, Viên Đàm tận lên 200.000 đại quân, phải phối hợp triều đình tác chiến, đánh chiếm Thanh Châu, theo các loại nhân tố đến xem, hắn có thể sẽ không tránh giới hạn trong lấy Thanh Châu, còn có thể bách Duyện Châu đi vào khuôn khổ, quay người công kích Dự Châu, Duyện Châu hoang tàn. Những năm này tuy nhiên có chỗ khôi phục, nhưng nhân khẩu bị Dự Châu cấp đi, đại bộ phận ruộng tốt ruộng bỏ hoang, không người trồng trọt, trong thời gian ngắn rất khó tránh thức khôi phục thực lực. Đối mặt Viên Đàm 200.000 đại quân, Tào Ngang cò kè mặc cả khả năng rất nhỏ, Duyện Châu thế gia lại không nguyện ý giao ra trong tay đất đai. Chống đỡ Tôn Sách khả năng cơ hồ nhỏ, có thể nghĩ Tào Ngang trừ hướng Viên Đàm xưng thần bên ngoài, tựa hồ chỉ có ẩn lui, không có Duyện Châu thế gia chống đỡ, chỉ bằng trong tay cái kia 3.000 người. Tào Ngang coi như hướng Tôn Sách xưng thần cũng không có khả năng lại khống chế một châu. Nhiều nhất chỉ là một cái thiên tướng, còn không bằng ẩn lui tự vệ, sao không để Tử Tu đến Ích Châu? Hí Chí Tài dùng nắm đấm cản trở miệng. Hò nhẹ hai tiếng, đến Ích Châu, Tào Tháo sững sờ một chút, ngay sau đó ý thức được Hí Chí Tài lời nói bên trong có lời nói, Chí Tài cảm thấy triều đình có phục hưng cơ hội, triều đình có thể thành công hay không, ta không rõ lắm, nhưng Ích Châu có cơ hội, ta vẫn có niềm tin, Hí Chí Tài lời còn chưa dứt, Tào Hưu liền khinh thường hừ một tiếng. Ngay sau đó lại ý thức được chuyện này tự không đúng. Vội vàng giả ho khan hai tiếng, che giấu đi qua, lấy Chí Tài cũng không để ý tới hắn. Yên tĩnh mà nhìn xem Tào Tháo, Tôn Sách có phải hay không khải hoàn hồi kiến nghiệp. Tào Tháo nhìn chằm chằm Hí Chí Tài nhìn một hồi, bỗng nhiên cười, là ngươi mưu kế. Cũng chưa nói tới mưu kế, chỉ là cơ duyên trùng hợp. Chu Kiến Bình đến Thanh Thành Sơn hỏi, nói chuyện phiếm lúc nói lên một việc, ta liền làm chút tay chân. Chuyện gì? Bái quốc thuật sĩ nói, Sơ Bình 2 năm thu tháng 9, Si Vưu Kỳ gặp, dài hơn 10 trượng, tại góc, càng ở giữa, Tào Tháo sửng sốt, chờ một lúc, không khỏi giờ khóc giờ cười. Chiếm sách nói, Si Vưu Kỳ gặp, thì vương chinh phạt tứ phương. Đây là đại cát hiện ra, nếu như ứng tại Tôn Sách trên thân, quả thực không có gì thích hợp bằng. Tôn Sách cũng là tháng 9 chiến tại Tương Dương, 10 tháng đánh bại hắn, công chiếm Nam Dương, tháng chạp đại phá Từ Vinh tại An Chúng, sau đó liên tục mấy năm chinh chiến tứ phương, một đường thế như trẻ tre, hùng bá Trung Nguyên, gần 20 tuổi xưng vương. Thế nhưng là đối bọn hắn tới nói, cái này tuyệt không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Cái này có thể so sánh Hoàng Long gặp Tiêu còn làm cho người ta không nói được lời nào. Dù sao Hoàng Long không ít thấy tại Tiêu, xuất hiện Si Vưu Kỳ số lần lại ít đến thương cảm. Chí Tài, nếu nói Si Vưu Kỳ gặp cùng Tôn Sách có quan hệ, cần gì phải để Tử Tu đến Ích Châu? Tốt binh điểm xấu. Thịnh cực tất suy, Si Vưu Kỳ gặp, vương giả chinh phạt tứ phương. Bây giờ Tôn Sách đã là Ngô Vương, bước kế tiếp chỉ có thể đăng cơ làm đế. Đăng cơ làm đế, vậy thì không phải là vương. Chí Tài, cái này, Hí Chí Tài giơ tay lên, nhẹ nhàng lúc lắc, ta biết, thiên ý phiêu miểu, không thể kết luận, nếu như chỉ có điểm này, ta cũng sẽ không đồng ý. Xảo thì xảo tại, thiên sư quan đạo nhân xem sao, nói tướng tinh mất vị, hoặc đông hoặc nam, sang năm khả năng có danh tướng Quy Thiên, người cảm thấy sẽ là ai? Thật chứ? Tào Tháo vừa mừng vừa sợ. Tướng Tinh mất vị, hoặc đông hoặc nam, khả năng nhất nên phía trên cũng là Tôn gia phụ tử. Nếu như Si Vưu Kỳ gặp đối ứng thật sự là Tôn Sách, cái kia tướng Tinh mất vị cũng có thể là hắn. Tuy nói ngoại truyền Tôn Sách võ nghệ tinh xảo, thân thể rất tốt, thế nhưng là dưỡng sinh tu đạo loại sự tình này người nào nói không chừng. Hôm nay còn tiến bộ dũng mãnh, ngày mai có lẽ thì xảy ra vấn đề. Nhân lực có thể kháng, thiên ý khó vi phạm. Tôn Sách đột nhiên khải hoàn, trở lại Hán Đô thành kiến nghiệp, nói không chừng cũng là xảy ra vấn đề. Chỉ là tin tức giữ bí mật, ngoại giới không được biết thôi. Tào Tháo hứng thú giạt rào, chí tài, cẩn thận nói một chút, ngươi là làm sao động tay chân? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?